Hoan Hoan trong đầu chỉ có mỗi nghi vấn này, tuy cô và Diệp Tử vóc dáng tương đương nhau, nhìn từ phía sau sẽ chẳng phát hiện được nhưng gương mặt thì sao có thể che giấu được. Nếu kế hoạch thất bại không chỉ cô, ngay cả cô ta và người lái xe Lương Sa gì đó cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Tử đeo khẩu trang cho cô. Miệng nhếch lên đầy tự tin, từ hôm qua tôi đã giả vờ bị cảm đến mức không thể nói chuyện, trong người khó chịu cư xử thô lỗ. Cho nên chẳng ai muốn tiếp cận, cô cứ nhanh chóng đến chỗ tôi nói là được. Không ngờ cô ta lại lên kế hoạch chu đáo như vậy. Cô theo lời đi đến phía đông vườn hoa, quả thật có người đang đợi. Trên đường đi cũng chẳng có ai hỏi han gì, dù nơi này rất nhiều người. Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của Diệp Tử. Cô là Hoan Hoan có đúng không? Người đàn ông này có chút đầy đặn. Gương mặt tươi cười khi nhìn thấy cô, Hoan Hoan nhanh chóng gật đầu. Tôi là Lương Sa đây, không nói nhiều nữa, tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, mau lên xe. Cô ngồi bên ghế phụ gài dây an toàn, để đề phòng vẫn để khẩu trang như cũ chưa gỡ xuống. An ninh nơi này rất nghiêm ngặt, cô ngồi bên ghế đan tay vào nhau mong rằng sẽ không bị phát hiện. Đến cửa cổng, bảo vệ yêu cầu mở cửa xe để xác minh. Hoan Hoan hồn bay phách lạc, tôi đến giao rau củ hàng ngày, người ngồi bên cạnh là Diệp Tử. Cô ấy bị sốt rồi sắp không chịu được nên mới nhờ tôi chở đi bệnh viện. Anh xem, vì mệt mỏi nên ngất đi rồi. Lương Sa nhìn bảo vệ nói dối bình thường đến mức làm cô kinh ngạc. Những bảo vệ thì thầm với nhau một lúc rồi nói, được rồi, anh mau qua đi, ha ha, tôi đi đây, ngày mai muốn ăn gì có thể nói tôi biết nha. Thoát rồi, làm cô sợ đến mức sắp khóc về phía Lăng Huệ. Khi cô đem chăn về phòng thì thấy người trong phòng đem chăn trùm kín. Chị Hoan Hoan, em đem chăn đến rồi, không nghe trả lời, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? Chị Hoan Hoan, vẫn không trả lời, xem ra nên để chị ấy ngủ thôi.